Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 46. Quan hệ cùng hiện tại. Sân đấu một bên khác. Một cái tuổi nhỏ nam hài không nhúc nhích. Đối phương tuy rằng cùng hốp pha dung mạo tương tự, thế nhưng trong mắt cũng không quá nhiều thần thái. Chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Phảng phất Terminator trong phim ảnh người máy, chỉ là người máy này là do huyết nhục tạo thành. Nhưng dù vậy, hình ảnh cũng đầy đủ khiến người ta bất an. Hốp pha hướng hắn phất phất tay, hắn cũng không phản ứng chút nào. Tiểu Barty đúng là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn không nhận ra được hốp pha 11 tuổi thời điểm dáng dấp. Chỉ là có chút không thể tin được hỏi, đứa bé kia là đối thủ của ngài. Hốp pha nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi sẽ ma pháp gì? Sẽ một điểm hắc ma pháp, không thể tha thứ chú loại hình. Tiểu Barty lúng túng nói, thế nhưng ta không có ma trượng, sẽ ma pháp cũng thích không thả ra được. Đáng ghét, hốp pha căm tức nói rằng, vậy ngươi vẫn là rất xa trốn đi đi, đứa bé kia rất khó chơi. Cũng còn tốt, hốp pha lo lắng nói, hắn cũng không sợ hiện tại đi ra cái này chính mình. Cái kia xem ra là 5 năm trước chính mình, con mắt còn không biến sắc, nên chẳng mạnh đến đâu. Thế nhưng hắn sợ sệt mặt sau có thể sẽ xuất hiện ra hỏa. Từ lúc rất lâu trước, hắn liền từng trải qua minh giới côn trùng biến thành mô phỏng quái. Lần trước hắn dùng bại huyết thuốc giết chết một chính mình khác, mà hiện ở trên người hắn cái gì đồ vật đều không có. Nhất định phải tận lực tăng cường thủ đoạn mới khả năng từ tử thần trong game tiếp tục sinh sống. Đi lòng đất, tìm cái kia Jin tóc ra hỏa, hỏi nàng có hay không bại huyết thuốc, ngài một người có thể hành. Đừng nhiều lời, nghe ta, hốp pha mau mau dặn dò Tiểu Barty, nhanh đi mau trở về. Đang khi nói chuyện, đối diện nam hài chậm rãi từ bên hông rút ra một cái ma trượng. Cái kia ma trượng ở trong tay hắn biến hình kéo dài, từ từ đã biến thành một cái màu bạc găng tay, đưa cánh tay gói lại. Nhìn tình cảnh đó, hốp pha dường như đang mơ. Hắn còn nhớ lần trước chính mình đến Hen Hai thời điểm, chính là cùng cái kia nam hài như thế, dùng ma trượng biến hình đến chiến thắng đủ loại kẻ địch. Tiểu Barty chậm rãi về phía sau tung bay đi. Động tác của hắn lại như trừng linh tỉnh lại báo săn. Đứng ở đất cát một bên khác, nam hài đạp xuống mặt đất, giơ găng tay liền đập về phía Tiểu Barty. Đừng hòng, hốp pha từ trên mặt đất nắm lên một nắm hạt cát, theo xoay tay một cái đưa nó đã biến thành một thanh huyết trường đao màu đỏ. Leng keng một tiếng, giá ở tuổi trẻ bản chính mình tiến công. Nam hài bị ngăn trở sau cũng không có quá nhiều phản ứng. Hắn mặt không hề cảm xúc lùi về sau hai bước, sau đó nghiêng người vung một cái găng tay. Găng tay trong chớp mắt đã biến thành một nhánh ván cửa như thế đại kiếm, nằm ngang chém về phía hốp pha. Đồng, hốp pha trên tay cát nhận biến thành một khối màu đỏ khiên tròn. Nam hài trong tay cự kiếm đập ở trên khiên, đập ra một dãy pháo hoa. Hốp pha thân thể hơi thấp, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác mình ở năm nhất thời điểm khí lực căn bản không có lớn như vậy. Nổi bồng bềnh giữa không trung khí cầu lên, Avada hưng phấn nói rằng, xuất hiện trụ cột nhất ma trượng biến hình. Cứ việc chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng cũng biểu lộ ra không gì sánh kịp thiên phú. Có điều, lẽ nào tử thần phái ra đối thủ chỉ có trình độ như thế này sao? Avada đang khi nói chuyện, chém vào hốp pha trên khiên kiếm bản to dĩ nhiên mọc ra vô số răng cưa. Răng cưa chuyển động, phát sinh ong ong thanh âm chói tai. Cái kia đem kiếm bản to dĩ nhiên đã biến thành một cái dài hơn 1 mét cưa điện. Vang lên ong ong, ánh lửa tung tóe, tấm khiên chớp mắt bị cưa thành hai nửa. Này vẫn chưa xong, cưa điện, chuồn mất một hồi từ hốp pha ngực xẹt qua, mang ra một nắm huyết hoa, trong nháy mắt lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Xít, hốp pha lùi về sau vài bước, sờ sờ ngực, trong miệng tức giận mắng. Hắn thu hồi hiếm hoi còn sót lại cái kia tia xem thường. Trước mặt nam hài mặc dù là tuổi trẻ chính mình phục khắc, nhưng so với hắn khi còn trẻ phải mạnh hơn không ít. Chỉ ít hắn lúc còn trẻ cũng không thể đem ma trượng biến thành cưa điện. Hắn căn bản liền không hiểu cưa điện cấu tạo. Một kích thành công, nam hài bước chân liên tục. Hắn nhấc theo thang máy nhanh chóng nhằm phía hốp pha. Khí thế kinh người, hốp pha chỉ có thể không ngừng lùi lại cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lùi về sau bên trong, nam hài bên người đất cát lăn lộn, không ngừng biến hình thành chướng ngại vật, nỗ lực nhốt lại nam hài. Hắn xông khắp trái phải, trong tay cưa điện bay lượn, không ngừng chém nát cản trở, nhưng cuối cùng vẫn là bị phá toái chi ác sức mạnh mệt mỏi ở trên mặt đất. Chưa kịp hốp pha thở một hơi, ngã xuống đất nam hài trong tay cưa điện đã biến thành ống phóng dốc két. Họa phong đột biến, hắn kéo ống phóng dốc két, phun ra một viên đạn pháo. Ha, hốp pha kinh ngạc ngốc, hoạt nhiều năm như vậy, hắn chính mình cũng không biết biến hình thuật còn có thể như thế chơi. Đạn pháo một giây đồng hồ liền bay đến trước mặt hắn. Hắn quyết định thật nhanh giơ tay chỉ tay, phi hành bên trong đạn pháo đã biến thành một cái chứa đầy nước khí cầu. Khí cầu phịch một tiếng trên không trung nổ tung, ào ào ào tung hốp pha một thân nước, hỏa, sương mù mông lung, hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất nam hài dành ra một cái tay. Cầm ma trượng chỉ tay, nhất thời, một trận kịch liệt bị bỏng cảm giác từ hốp pha trên da truyền đến. Rơi vào hắn trên da nước sạch đã biến thành đậm axit sulfuric một loại vật chất. Nóng thân thể của hắn đều bốc khói. Tử thần giao cho thân thể không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Nhưng hốp pha biết, nếu như bộ thân thể này bị hủy, hắn cũng là cách thất bại không xa. Hắn lúc này ngã trên mặt đất, nỗ lực dùng hạt cát mài đi bên ngoài thân đậm axit. Nhưng hắn vừa mới ngã xuống đất, mặt đất hạt cát liền đã biến thành vô số sắc bén sắt bụi gai. Chỉ cần hắn ngã xuống, sẽ bị trong nháy mắt đâm thành cái sàng. Khoảng cách không tới nửa mét, thời gian không tới nửa giây. Hốp pha tay mắt lanh lẹ chỉ tay mặt đất, bị biến thành sắt bụi gai nát hạt cát một lần nữa biến hình. Đã biến thành một đống phân tán trắng. Haku, bọt biển. Hắn nhẹ nhàng rơi vào bọt biển bên trong, cuốn lên một đống điểm trắng. Nhìn a, hoàn mỹ biến hình thuật diễn dịch. Ngồi ở khí cầu lên Avada hưng phấn la lên. Ngoại trừ ở tử thần bí cảnh, còn có chỗ nào có thể nhìn thấy chiến đấu như vậy đây? Vừa dứt lời, hốp pha vị trí trắng. Haku, bọt biển tuôn ra đã biến thành hồ sâu. Xa xa bị hạt cát vững vàng nhốt lại bé trai mặt không hề cảm xúc cắt xuống ma trượng. Hồ sâu mặt nước đã biến thành thủy tinh công nghiệp. Tên đáng chết, ta năm nhất có thể không mạnh như vậy. Hốp pha trong lòng tức giận mắng. Bị vây ở hồ sâu bên trong. Hắn nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập. Toàn bộ sức mạnh tinh thần cuốn lên mặt đất bị ràng buộc ở nam hài. Sỏi bị hắn khống chế trưởng thành đại thụ che trời. Tán cây mở ra, biến thành một đôi sắc bén bàn tay lớn. Tạp sát cái kia sỏi bàn tay khổng lồ hướng về quấy khăn lau như thế hướng về lẫn nhau phương hướng. Ngược quấy đi, thân ở trong đó nam hài trong nháy mắt bị xoắn thành thịt vụn. Ruột cùng máu tươi từ khe hở bên trong vỡ toang đi ra. Máu tanh hình ảnh nhường trên khán đài u hồn phát sinh thỏa mãn hoan hô. So sánh Zero, ngồi ở khí cầu lên Avada hưng phấn giơ cánh tay lên. Hốp pha bác dùng thực lực đã cho đi chính mình lên một tiết học. Quả nhiên, ăn nhiều mấy năm bánh mì còn là phi thường hữu dụng. Mặt đất hồ sâu biến mất rồi, lộ ra cũng trên mặt cát kịch liệt ho khan Hốp Pha. Giờ khắc này trên người hắn đâu đâu cũng có bị axit ăn mòn đi ra loang loang lổ lổ lỗ thủng. Lạch cạch, một cái bị chen nát đầu từ bầu trời rớt xuống, rơi vào Hốp Pha bên chân. Nhìn bên chân cái kia tuổi nhỏ bản mặt của mình, Hốp Pha thân thể khẽ run. Đây chính là tử thần phái ra đối thủ thứ nhất sao? Xem ra là năm nhất chính mình. Tuy rằng vẫn sẽ không biến thân lôi điểu, nhưng có thể đem cơ sở biến hình thuật chơi xuất thần nhập hóa. Chỉ là giao thủ không tới 10 cái hiệp, thân thể của chính mình đã bị cái kia axit tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Điều này làm cho hắn âm thầm không cam lòng. Đối phương pháp thuật của hắn đều vô dụng, vẻn vẹn là thuần túy biến hình thuật liền để cho mình lớn chịu khổ. Muốn nói tới phần năng lực hắn cũng có thể nắm giữ, nhưng ý nghĩ của hắn tổng cục hạn ở thế giới phép thuật. Từ chưa từng nghĩ qua đem ma trượng biến thành mago vũ khí. Một cái đối thủ đã như vậy, này nếu như trở lại cái kế tiếp đối thủ. Quả nhiên, khí cầu lên Avada lại lên tiếng. Ở vĩnh hằng sân đấu, có thể thắng được hiệp 1 có khối người. Có thể có 90% người đều chết ở thứ hai khiêu chiến lên. Không biết vị này tuổi trẻ nhân vật huyền thoại có hay không có thể đứng vững bắt nguồn từ tự thân. Áp lực đây, như vậy, hiện tại cho mời, đến từ hiện tại Hốp Pha bác giả thần chi tử. Nương theo Avada cuồng nhiệt tiếng hô, sàn quyết đấu một bên khác cửa lớn ầm ầm ầm mở ra. Một cái đỏ như màu máu ba hoàn đồ án xuất hiện ở hành lang trong bóng tối. Như ảnh như hiện, Avada hô xong, thậm chí còn lặng lẽ nghiêng đầu đi. Ồ đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Kỳ thực, hen hai cũng là có buổi tối. Nếu như tử thần nếu mà muốn, ha ha ha tương đương, qua lại chi cầu ở ngoài. Vô tận hư không cùng lạnh trong gió. Mấy vạn mét cao Colossal Titan, thôn phệ thi thể người. Herefeger chậm rãi đóng lại một con mắt. Toàn bộ tử thần bí cảnh ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đương nhiên cũng bao quát trong cơ thể hắn vĩnh hằng sân đấu. Bầu trời ảm đạm xuống sau khi sân đấu trên đất cát nổi lên máu tươi như thế hồng quang. Trên khán đài u hồn nhóm cũng không biết từ nơi nào móc ra gậy huỳnh quang. Một bên vung vẩy một bên thổi huýt sáo. Sung sướng thật giống cái nào đại minh tinh đến mở tử thần bí cảnh mở buổi biểu diễn như thế. Xa xa xa, tiếng bước chân đình chỉ. Một cái cùng Hốp Pha như thế tuổi gia hỏa xuất hiện ở sàn quyết đấu đối phương nghiêng về. Hắn có mái tóc màu xám, con mắt màu vàng óng. Nửa người trên, ngực có lóng lánh mà giữ tợn đỏ như máu sắc ba hoàn. Huyết, trên mặt của hắn so với vừa cái kia nam hài nhiều hơn một chút vẻ mặt. Đó là khát máu cuồng nhiệt. Hắn không ngừng liếm động môi. Trong miệng lặp lại huyết cái chữ này. Nhìn thấy cái kia tóc xám mắt vàng thiếu niên trong nháy mắt. Hốp Pha trên mặt một hồi mất đi màu máu. Quả nhiên hắn nghĩ không sai. Tử thần cho hắn ba cái đối thủ, phân biệt là chính mình quá khứ, hiện tại, mirai, tương lai, bản, nếu như nói qua đi chỉ là tinh thông biến hình thuật. Còn có thể dùng đối đầu lực lượng tinh thần phương thức thắng lợi. Như vậy mình bây giờ có thể nói ở này một cái cơ sở lên. Hơn nữa một bộ mạnh mẽ thân thể, mà chính mình vừa không có thân thể. Như vậy thất bại hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Một tay nắm giữ Hốp Pha bác thân thể, một tay nắm giữ linh hồn của hắn. Vậy rốt cuộc người nào mới là thật sự Hốp Pha bác đây? Vẫn là nói kỳ thực đều là, hay hoặc là đều không phải. Avada đứng ở khí cầu lên thống khổ che đầu mình, vòng eo về phía sau hoàn thành 90 độ. Hắn ngửa mặt lên trời giơ microphone điên cuồng cười to. Vấn đề thế này thật là khiến người ta mệt mỏi phiền. Khiến người ta quấy nhiễu a. Ở Avada điên cuồng hô trong tiếng. Hốp Pha quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiểu Bát Ti vẫn chưa về. Cái kia cùng hắn giống như đúc tóc sám mắt vàng thiếu niên ra tay rồi. Hắn chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nương theo đất rung núi chuyển một đòn. Hốp pha chỉ kịp hạ thấp đầu. Phía sau vách tường bị một chưởng gõ cái nát tan. Khí thế kinh người cực kỳ. Đá vụn bay ngang trong lúc đó. Hắn nhìn thấy cái kia cùng hắn giống như đúc mắt vàng thiếu niên ánh mắt trống rỗng. Không hề tình cảm, lại như một con tiêu chuẩn nhất giết chóc bít huyết. Hắn nói rằng, Miller, hốp pha toàn lực lùi về sau. Hắn ấn lại đầu của chính mình, bắt đầu hô to Miller tên. Hắn rõ ràng, trước mặt người này chính sử ở buổi tối trạng thái. Tuyệt đối không phải là mình có thể chiến thắng. Hắn phải đến Miller trợ giúp. Miller, ngươi nghe được sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục